Số 13 phố Minh Khơ, chương 115, đơn hàng đến từ khu mỏ phía Đông 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Karen nhớ rõ Po từng nói với mình, trong sự tự thuật về thần thoại của trật tự thần, là quang minh chi thần đánh thức trật tự chi thần. Nhưng trong quyển sách này cũng không có ghi chép như vậy. Po sống rất lâu. Theo cách nói của Dis, Po đã có quan hệ với nhà Inmerai trước khi Dis được sinh ra, cho nên Karen càng tin tưởng cách nói của Po. Dù sao, ghi chép trên văn tự có thể thay đổi, quan trọng nhất là, một con mèo nó có mục đích gì để đối với một học sinh trung học bỏ học như mình đi ngụy tạo lịch sử. Về phần vì sao trong quyển sách này, cảm giác tồn tại của Quang Minh Chi Thần bị loại bỏ. Nguyên nhân cũng rất dễ hiểu, bởi vì Quang Minh Thần Giáo đã tiêu vong. Trong câu chuyện thần thoại của trật tự thần giáo năm xưa, sở dĩ phải kéo Quang Minh Chi Thần vào. Có lẽ cũng có nhân tố cọ sát nhiệt độ của Quang Minh Thần Giáo lúc đó. Mà đợi đến khi Quang Minh Thần Giáo tiêu vong, lập tức lại cắt bỏ nó, sửa đổi lịch sử đen tối của mình. Dù sao, tôn giáo nhà ai nguyện ý để chân thần tổ tiên của mình làm tiểu đệ của chân thần khác đây? Nếu như hiện tại gia đình ngươi vẫn nghiệp lớn như trước, vậy còn có thể veo mũi trèo xuống cửa họ hàng này. Bây giờ mộ phần cỏ của ngươi cũng đã cao như vậy. Khẳng định trật tự chi thần nhà ta mới là vĩnh viễn tỏa sáng. Không chỉ như thế, tính cả việc trật tự chi thần được viết trong sách là từng tự phong bế trục xuất, một kỷ nguyên, tương đương với ở tuổi tác hoặc là bối phận, trực tiếp vượt qua một đẳng cấp đối với Quang Minh Chi Thần. Vốn dĩ là Quang Minh Chi Thần, thức tỉnh, trật tự chi thần, có chút giống như trưởng bối dẫn dắt vãn bối, đại ca đánh thức tiểu đệ. Bây giờ giống như lời cầu nguyện của Quang Minh Chi Thần, cảm động đến trật tự chi thần, sau đó trật tự chi thần giáng xuống. Rất giống như cách chơi của đám fan nhà này nói về idol nhà khác. Phần còn lại của câu chuyện thần thoại Karen trực tiếp bỏ qua, biên niên sử ở giữa, Karen cũng chọn bỏ qua. Đến phần cuối, nói về phương thức hoạt động của trật tự thần giáo ngày nay. Nhưng nó chỉ ghi lại quốc gia nào có đại khu nào. Có bao nhiêu văn phòng quản lý, có bao nhiêu tượng thần, không phân đoạn cụ thể hay mô tả logic hoạt động cơ bản thực sự. Nhưng có một đoạn lý luận đã thu hút Karen, bởi vì đoạn lý luận này vừa đọc vào liền cảm thấy rất bình thường, nhưng khi ngẫm lại, lại cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chư thần ký kết khế ước ước thúc, chư thần chủ động lui về phía sau nửa bước, để trật tự chi thần trưởng quản trật tự chư thiên. Trật tự thần giáo là tồn tại duy trì trật tự. Đương nhiên dưới ánh sáng của trật tự chiếu rọi, đối xử bình đẳng. Chư thần, nơi này cùng trật tự chi thần ký kết trật tự khế ước, Karen cũng không cho là thật, trừ phi người ghi chép việc này chính là cây bản ký khế ước của thần giới lúc đó hoặc là cây bút ký khế ước kia. Vậy nên, đây chính là ám chỉ hiện thực, rất nhiều giáo hội chính thống trong hiện thực. Lui về phía sau nửa bước, hẳn là nhượng bộ một bộ phần quyền lực cho trật tự thần giáo. Để cho trật tự thần giáo đến duy trì trật tự nào đó. Nhưng những giáo hội chính thống kia vì sao lại thông tình đạt lý như vậy? Quan tâm toàn bộ đại cục như vậy, lại thật sự là trên cơ sở hiệp thương hữu nghị, chủ động nhượng bộ sao? Và, ánh sáng của trật tự, chiếu sáng, đối xử bình đẳng, ý nghĩa này đáng để nghiền ngẫm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoạn này liên hệ trước với sau. Làm cho trong đầu Karen xuất hiện một hình tượng người trong giang hồ tay cầm đao. Quy củ ta đặt ra, các ngươi có phục hay không? Đừng sợ, ta thích lấy đức phục người. Karen uống một ngụm nước. Cho nên, trật tự thần giáo ở trong thế giới này, ít nhất trước mắt, hẳn là sự tồn tại có được thế lực cùng sức mạnh tương đối cường đại. Sau khi đọc sơ bộ về cuốn sách, Karen cảm thấy một chút mệt mỏi. Những cuốn sách còn lại tạm thời không có ý định lật xem tiếp. Lên giường đi ngủ, tắt đèn, đi ngủ đi. Ngày hôm sau, lúc 7:30, Karen thức dậy. Sau khi rửa mặt, đi xuống tầng 2, chấm, bữa sáng có sữa bò cùng với bánh mì nướng, ông, và một vài miếng dưa chuột muối chua. Tại sao có thể ăn nó với bánh mì chứ? Có thể là thím lầm tưởng mình đối với món này quá mê muội, nếu không làm sao có thể mang về một cái bình lớn từ nhà người ta đây. Tay phải lấy bánh mì chấm sữa. Tay trái theo thói quen mở ra. Nhật báo Luozia, trên bàn ăn hôm nay, ấn bản đầu tiên của tờ báo thông báo về cuộc bỏ phiếu tranh cử thị trường của tất cả công dân sẽ chính thức bắt đầu trong 5 ngày. Ấn bản thứ hai là về một cuộc phỏng vấn đặc biệt với các đại diện trong cuộc diễu hành công nhân vào những ngày trước đó. Cách trình bày là phóng viên đặt câu hỏi cho bên kia trả lời. Và câu trả lời của công nhân một phần cho thấy thái độ tiêu cực và bi quan. Một công nhân bị bệnh phổi bụi trong cuộc phỏng vấn nói. Sipson đã phản bội chúng ta, phản bội khu đông. Hả, về mặt cảm tính, hoàn toàn không giống với những gì mà Rod nói với chính mình tối qua. Trong mắt Rod, thị trường Sipson là niềm tự hào của khu vực phía đông của họ. Bất quá, Karen đối với chiều hướng của báo chí cũng không cảm thấy kỳ quái một chút nào, từ lúc bắt đầu chiến dịch khởi động. Nhật báo Luasia, cơ hồ rõ ràng đứng ở phía đối lập với lão thị trường, phảng phất liền xác định lão thị trường khẳng định không thể được tái đắc cử, hơn nữa cũng không một chút lo lắng vạn nhất đứng sai đội có thể bị chèn ép hay thanh lý hay không. Cắn một miếng bánh mì mềm mại, cách chương.